Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 235, góc truyện audio.com. Chương 235, các người cầm con dao còn tôi là con cá, bây giờ thế sự luân chuyển, tôi đổi vị trí với các người, đến lượt tôi rồi. Thi nhân nhìn hai người trước và sau máy quay. Tôi đã thu được chứng cứ phạm tội của các người. Vì việc bà tiết lộ thông tin về bà tôi có thể cân nhắc để cho các người yên. Dù sao thì Hải Đào cũng cần người chăm sóc trong tương lai. Đây là một sự lựa chọn. Lúc đầu Tiêu Vinh yêu cầu Tiêu Khôn Hoàng chọn đứa trẻ, hoặc chọn cô. Cô đã học được hành vi giết người và kết án dã tâm, giờ khi dùng kế sách của mình đấu với hai người họ, nhìn thấy biểu hiện rối rắm của họ, cô cảm thấy thỏa mãn sự trả thù trong lòng mình. Thảo nào Tiêu Vinh đã làm điều này, dường như một người đã được buông bỏ, nhưng chưa có người nào buông bỏ được. Người bị bỏ rơi sẽ oán hận, những người chiến thắng sẽ sống trong cảm giác tội lỗi cả đời. Một phút đã trôi qua và không ai nói. Vương Ngọc San và Vương Duyệt rơi vào một cảm xúc nhất định, và cả hai đều không chủ động phá vỡ sự bình yên hiện tại. Thi nhân cao mày, nếu không thể chọn thêm một phút nữa, thì cả hai sẽ vào tù. Đừng, tôi không muốn ngồi tù. Vương Ngọc San nhanh chóng nhìn vào máy quay. Mẹ cho con ra ngoài đi. Con còn có Hải Đào phải chăm sóc, con vẫn còn nhỏ, sau này khi con ra mắt mẹ có thể ủng hộ con. Vương Duyệt trông không thể đoán trước được lời cô ta nói, không trả lời ngay lời của cô ta. Rốt cuộc không ai muốn vào tù, mẹ ơi, con sẽ tìm cách kiếm tiền, nuôi con, nuôi em trai. Nếu con vào tù thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Sau này anh trai con sẽ ra sao, mẹ có kiếm được tiền không? Đây đã đánh thẳng vào trái tim của Vương Duyệt, cô ta không thể buông bỏ đứa con trai duy nhất của mình, từ thế hệ thứ hai giàu sang thế hệ thứ hai nghèo khổ, cô ta không thể chấp nhận khoảng cách này, huống chi là con trai ruột của mình. Nhưng cô ta thực sự không muốn ngồi tù. Vấn đề là ở thời điểm này, không có sự lựa chọn nào khác. Vương Duyệt vừa định nói, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một thanh niên lao ra. Mẹ đừng tin lời chị đang nói dối mẹ. Thị Thanh Tùng, em nói thế là như thế nào? Chẳng phải ban đầu chị đã đối xử rất tốt với em sao, chẳng lẽ chị không cho em tiền? Không nuôi em sao? Sự căng thẳng lóe lên trong mắt Vương Ngọc San, cô ta nhanh chóng ngăn Thị Thanh Tùng lại. Chính mắt cô ta thấy bản thân sắp thành công, sắp được tự do, nhưng được nửa đường lại bị một cái gai chọc thủng. Trong mắt thoáng qua một chút oán hận, chị đối với tôi tốt, đó là trước kia chị giàu có thi thoảng cho tôi ít tiền giống như ăn mày. Nhưng sau đó khi thừa kế gia sản của cha chị đã nói cái gì? Thiếu chút nữa đã đá chúng tôi ra ngoài rồi. Thị Thanh Tùng nhìn Vương Duyệt, mẹ, nếu lần này mẹ ra mặt nhất định chị ta sẽ không quan tâm đến con nữa. Chị ta đối với con ruột của mình còn tàn nhẫn như vậy, huống chi là con. Mẹ đừng hồ đồ, con mới là con trai của mẹ. Vương Duyệt dần dần bình phục, nhưng sau lời nhắc nhở của con trai, bà ta mới nhớ ra. Vương Ngọc San không còn là cô con gái ngoan ngoãn như xưa. Mẹ, làm sao có thể tin lời em trai nói, nếu chỉ có một mình nó, làm sao có thể sống sót. Con còn có một ít tiền tự, ít nhất con có thể bảo đảm khi con ra ngoài, mọi người sẽ không phải lo lắng tiền ăn tiền ở, đừng nói chuyện buồn cười đó nữa đi, chỉ có tiền riêng cũng không có gì lạ. Tôi không muốn làm ăn mày, mẹ con không muốn rời xa mẹ, góc truyện audio.com, chị nhất định sẽ không quan tâm đến con, sẽ bỏ mặc con. Vương Duyệt nhìn máy quay với ánh mắt đầy khúc mắc. San, dù sao người được lợi lớn nhất trong vụ việc này cũng là con. Bây giờ sự việc đã thành ra như vậy. Không ai muốn nhìn thấy kết cục thế này. Đừng lo lắng, mẹ sẽ tìm Hải Đào và nuôi nó thật tốt chờ ngày con ra tù. Mẹ không thương con sao? Con cũng là con gái của mẹ sao có thể tàn nhẫn như vậy? Vương Ngọc San gần như phát điên. Đột nhiên cô ta bật cười, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Từ nhỏ mẹ đã trọng nam khinh nữ, xem ra bây giờ quả nhiên là như vậy. Đáng nhẽ ngày trước số tiền đó, tôi nên nuôi một con chó, ít ra đến giờ nó cũng sẽ không quay lại cắn tôi. San, thực xin lỗi, mẹ cũng không muốn chuyện đến nước này. Đừng giả vờ nữa, thật kinh tởm. Bà không thấy ghê tởm sao? Nếu không phải vì bà làm tiểu tam, khiến tôi không dám ngẩng đầu trước mặt bạn bè, tôi có phải lúc nào cũng muốn một bước lên mây, muốn trèo cao không? Tôi có làm tất cả những điều điên rồ này không? Bà đã dạy tôi không tốt, tất cả là lỗi của bà. Vương Duyệt khó chịu che mặt không dám trả lời những lời Vương Ngọc San vừa nói. Bà ta trọng nam khinh nữ, nhưng Vương Ngọc San luôn là con gái của bà ta. Thi Thanh Tùng cũng hét lên, kêu than cũng vô nghĩa thôi. Rõ ràng là chị tự mình ham vinh hoa phú quý, có ai ép chị làm điều này không? Không phải là chị đang tự làm tự chịu sao? Chị có còn liêm sỉ không? Nhất thời hai chị em cãi vã nhau, có động đến lợi ích thì mới thấy được khuôn mặt thật của nhau. Thi Nhân lặng lẽ nhìn bên cạnh, cảnh tượng này còn khiến cô thỏa mãn hơn là để người nhà họ Thi quỳ xuống xin lỗi, ít nhất sau lần này Vương Ngọc San hoàn toàn mất đi người thân của mình. Đây là quả báo, cô trực tiếp cầm lấy điện thoại, nhìn Vương Ngọc San đang cuồng loạn. Thôi, mấy chục năm sau cô ra ngoài, thì lại cùng họ cãi nhau sao? Không, tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù. Vương Ngọc San đột nhiên trở nên bối rối, nhưng Thi Nhân lại thờ ơ và trực tiếp tắt video. Cô cũng cho rằng tốt hơn hết là Vương Ngọc San nên ngồi tù. Thật tốt khi để Vương Duyệt tiếp tục nuôi nấng đứa con trai thiếu thốn, rỗng tuếch và đầy tổn thương. Người mẹ kế ngày xưa được cưng chiều, nay đã già hơn rất nhiều, đã trở thành một phụ nữ thành thị. Chờ mấy chục năm nữa Vương Ngọc San ra tù chắc chắn sẽ có màn kịch lớn để xem. Cô nghĩ đến đó thôi cũng cảm thấy rất đáng để chờ đợi. Thi Nhân nhìn Vương Duyệt chằm chằm, đây là quả báo của bà, hãy ăn chay cả đời kẻo khi chết sẽ xuống ngục đó. Bà đê Vương Duyệt cả người run lên, không nói gì. Khi Thi Thanh Tùng không kìm được muốn mắng chửi ai đó, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Thi Nhân, tưởng rằng cô có vệ sĩ bên cạnh, đột nhiên nuốt xuống lời nguyền. Nếu là trước đây, anh ta hoàn toàn không đặt Thi Nhân vào mắt mình. Giờ đây Thi Nhân đã trở thành vợ của một gia đình giàu có, nhưng họ đã bị thất bại, trở lại cuộc sống nghèo nàn như cũ, dưới sự tra tấn của Thi Nhân, họ phải sống trong cảnh tuyệt vọng. Thi Nhân rời đi mà không ngoảnh đầu lại, nhìn lại tòa nhà ống cũ kỹ, như thể ghi nhớ nơi này thật sâu trong tâm trí. Thật tiếc, sau khi mẹ không còn nữa, đây cũng không phải là nhà của cô, nhưng gia đình Thi rơi vào kết cục này. Cuối cùng họ đã nhận lỗi, mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Con đã trả thù cho mẹ, nhưng cô không hạnh phúc chút nào, vì cô không còn mẹ nữa. Thi Nhân trở lại bệnh viện, nhưng cô không lên lầu ngay. Gocchuyenaudio.com, cô đang ngồi một mình trong khu vườn nhỏ dưới lầu, không nghĩ gì, chỉ là ngần người ra nhìn. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt Thi Nhân, cô quay đầu lại thì thấy Tiêu Khôn Hoàng đang mặc áo bệnh nhân, thân hình gầy gò trông rất lớn. Cô tránh sang một bên, sao anh lại ở đây? Bác sĩ nói rằng tôi có thể ra ngoài để hít thở không khí trong lành, có thể giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Thực ra, sau khi người vợ về, cô đã ở trong khu vườn nhỏ, anh biết những gì cô làm ở nhà họ Thi, và anh có lẽ nghĩ đến người mẹ đã khuất của cô. Cô vợ nhỏ của anh tâm tình không tốt, sao anh có thể để mặc cô chứ? Thi Nhân ngẩng đầu, nhà họ Thi đã bị quả báo, nhưng lúc đó, ở đó tôi đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, bây giờ tất cả những gì tôi nghĩ đến là mẹ đang nằm trên một vũng máu. Cách chương.